Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2224, chương 2224, Song Kiêu Tranh Phong. Tiếp theo trong nháy mắt, đáng sợ va chạm bộc phát, cái này phiến hư không đánh rách tả tơi, từng đạo hư không vết rách xuất hiện, tại đây không gian lập tức ngàn vết lở loét trăm lỗ. Thật đáng sợ địa nhạc kiếm hồn. Tần Mặc nói thầm, vốn tưởng rằng có thể phá vỡ đạo này kiếm thế. Đúng là cũng không có hiệu quả. Bất quá, hắn y nguyên bình tĩnh. Âm thầm vận chuyển đồ linh thuật. Từng đạo đồ văn hiển hiện. Đưa hắn cùng phân thân thô phôi ba lô bao khỏa trong đó. Một đoàn chói mắt quang huy sáng lên. Như là mặt trời mới lên ở hướng đông. Phóng lên trời. Đông, lại là một tiếng vang thật lớn. Cái kia khẩu cự kiếm bị đụng nát. Không cách nào thừa nhận Tần Mặc. Phân thân thô phôi đồng thời va chạm. Đây là phân thân thuật diễn dịch ra một loại thế công. Dùng bản thể, cùng phân thân ở giữa lực lượng cộng hưởng. Có thể bộc phát ra cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. Có thể so với đấu chiến thánh thể toàn lực va chạm. Đây là... Xa xa, Ngọc Kiếm quận chúa đôi mắt dễ thương ngưng tụ, cũng là cảm thấy chấn động, thật lực của đối thủ mạnh, vượt quá dự liệu của nàng. Nàng địa nhạc kiếm hồn đại thành đến nay, đối mặt cùng thế hệ đối thủ, hiếm có người là hắn mười hợp chi tướng. Cho tới nay, cùng đồng nhất bối thiên tài đối địch, nàng đều là ba hợp ở trong, tự chiến thắng đối thủ. Cái này là địa nhạc kiếm hồn chỗ đáng sợ. Một khi phát động, hắn uy áp tựu vô cùng đáng sợ. Có thể nghiền áp đồng nhất cấp độ đối thủ. Thế nhưng mà, Tần Mặc tác thì bất đồng. Đối mặt địa nhạc kiếm hồn áp lực, đúng là bất vi sở động. Cũng tướng đạo này kiếm thế phá vỡ. Dám ra tay tập kích Thánh Nguyệt Sơn sứ giả. Quả là không giống bình thường. Đã như thế. Ngọc Kiếm quận chúa đứng lặng, hai chân khẽ nhúc nhích, từng đạo kiếm thế bắt đầu khởi động, theo hắn dưới chân lan tràn mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động. Trong tích tắc, từng tòa ngọn núi hiển hiện, đều là địa nhạc kiếm thế biến thành, ẩn chứa hám địa chi uy, hướng phía Tần Mặc nghiền áp tới. Loại này uy áp quá kinh khủng, bởi vậy khả dĩ muốn gặp. Ngày xưa Lệ Hoàng chi uy, dựa vào loại này cực đạo kiếm hồn, khiến cho Lệ Kiếm Hoàng triều lần nữa quật khởi. Thở sâu, Tần Mặc lần nữa vỗ tay mà ra. Hắn trưởng thế lại biến, trưởng nghế hư thao, tướng từng tòa ngọn núi tung bay, chấn đắc cái hải vực này nộ trào phập phồng. Đông, một mảnh độc lập không gian xuất hiện, thực sự không phải là Tần Mặc. Ngọc Kiếm quận chúa tận lực chịu, mà là hai người lực lượng kích động, đúng là tự nhiên tạo thành một cái độc lập không gian. Bốn phía có đầm đặc địa khí lan tràn, thậm chí có tu la giới tổ mạch ý chí hiển hiện. Đây là tổ mạch ý chí là hai người mở chiến trường. Tình cảnh như thế, nếu là có người ngoài ở tại, thì là sẽ không so rung động. Cái này thực là kinh thế hãi tục một màn. Tu la giới tổ mạch ý chí cùng cổ u đại lục bất đồng. Tại đây tổ mạch ý chí vô cùng cổ xưa, mà lại lực lượng cũng không suy kiệt. Tiên thiểu hội nhúng tay sinh linh ở giữa tranh đấu, trừ phi là phá diệt cảnh phía trên cường giả chiến đấu, tổ mạch ý chí mới có thể hàng lâm, tránh cho tổn hại và đại lục an bình. Như Tần Mặc, Ngọc Kiếm quận chúa tu vi chưa đột phá đến phá diệt cảnh, bình thường sẽ không có tổ mạch ý chí can thiệp. Kinh động đến tổ mạch ý chí, Ngọc Kiếm quận chúa thì thào tự nói, đôi mắt dễ thương chớp liên tục, nhìn chăm chú Tần Mặc, lần thứ nhất sinh ra thận trọng. Nàng rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra, điều này nói rõ đối thủ có được một loại kinh thế chi lực. Nếu là phóng xuất ra, hội nguy hiểm cho ngoại giới an bình, khó trách có thể cùng của ta địa nhạc kiếm hồn đối kháng. Ngọc Kiếm quận chúa thì thào tự nói. Lập tức, nàng ống tay áo mở ra, một thanh bội kiếm xuất hiện. Đây là một ngụm ngọc kiếm, dài chừng 2 thước 2, nhưng lại có vô cùng trầm ngưng kiếm áp. Một tiếng vang thật lớn, bốn phía truyền đến nổ vang, trong không gian làm như có sấm sét thanh âm. Chấn đắc cái này độc lập không gian lung lay sắp đổ. Một cổ kiếm uy lan tràn, tướng Tần Mặc trực tiếp bao phủ trong đó. Đúng là trong nháy mắt tướng chi nuốt sống. Đây mới là Ngọc Kiếm quận chúa thực lực chân chánh, bao trùm tại Đông Phương Đại Châu trẻ tuổi phía trên. Không thấy, Ngọc Kiếm quận chúa cả kinh, nàng vốn muốn xuất kiếm, đúng là không thấy Tần Mặc bóng dáng. Đầy trời kiếm uy mang tất cả, đúng là đã không có mục tiêu. Tần Mặc làm như triệt để biến mất, tìm không thấy một tia tung tích. Cái này một tình cảnh lại để cho Ngọc Kiếm quận chúa rất là cảnh giác. Chuyện như vậy qua hãn hữu rồi. Nàng Địa Nhạc kiếm vực đã là triển khai, cơ hồ bao phủ toàn bộ độc lập không gian, đúng là tìm không thấy đối thủ tung tích. Đinh, một tiếng nhẹ minh, hư không làm như rung rung một chút. Ngọc Kiếm quận chúa nhẹ khiển trách, trong miệng ngọc kiếm chém về phía một chỗ, cùng một bàn tay đụng vào nhau, lập tức bộc phát vô tận hào quang, như cùng là một vòng thái dương tại đâu đó bay lên. Cái này một sát na cái kia, đầy trời kiếm thế bị phá đi. Ngọc Kiếm quận chúa kinh hô một tiếng, thân thể mềm mại chớp liên tục, lui đến xa xa. Đây là thái dương chân hỏa. Ngọc Kiếm quận chúa mở miệng, có khiếp sợ, lộ ra là thật không ngờ Tần Mặc có được đúng là thái dương chân hỏa chi lực. Tại tu la giới, loại này kinh thế chi lực quá hiếm thấy, chính là vô số cường giả chỗ tha thiết ước mơ lực lượng. Trong hư không, Tần Mặc lách mình mà ra, lòng bàn tay nhảy lên thái dương chân hỏa, như một vòng thái dương nắm cầm tại bàn tay. Như vậy cảnh tượng rất rung động, làm như có thể đem mảnh không gian này dung mang, đối kháng lấy Địa Nhạc kiếm hồn chi lực. Ngọc Kiếm quận chúa, ta và ngươi không thù oán, vì sao ối trao bức bách? Tần Mặc nói ra, phen này giao thủ, hắn đã là minh bạch, cô gái này thực là một đời thiên kiêu, chính là cuộc đời kình địch, nếu là cả hai đánh nhau, thực khó phân ra thắng bại. Nghĩ đến Thánh Nguyệt Sơn cái kia lão quái vật, Tần Mặc có chút bất an. Nếu là đưa tới cái kia lão quái vật, tình cảnh của hắn tự nguy hiểm. Ngươi không phải tập kích Thánh Nguyệt Sơn sứ giả cái kia người? Ngọc Kiếm quận chúa nhíu mày, có nghi hoặc. Tự nhiên không phải, ta ngay từ đầu đã nói. Vì sao Ngọc Kiếm quận chúa không tin? Tần Mặc lấy tay người vô tội nói ra. Trong lòng của hắn thì là cả kinh, vì sao Ngọc Kiếm quận chúa trước khi như vậy chắc là mình đánh lén Thánh Nguyệt Sơn cái kia bày ra hỏa. Vốn tưởng rằng là Ngọc Kiếm quận chúa ẩn ở một bên, tận mắt nhìn thấy, hiện tại xem ra thực sự không phải là như thế. Đây là có người thông chi Ngọc Kiếm quận chúa, chẳng lẽ là Thánh Nguyệt Sơn cái kia lão quái vật? Nghĩ đến này, Tần Mặc không khỏi cả kinh, thoáng cái liên tưởng đến rất nhiều. Xem ra lần này Thánh Nguyệt Sơn, Lệ Kiếm Hoàng Triều kết minh, cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc này, đèn linh truyền âm vang lên, cáo chi Tần Mặc một ít mánh khóe. Nó phát hiện Ngọc Kiếm quận chúa một bí mật, đã một hồi hiểu lầm. Chúng ta lẫn nhau dừng tay a. Tần Mặc chắp tay, xốc lên trên người áo choàng, lộ ra một trương người trẻ tuổi khuôn mặt. Đây là hắn trong nháy mắt ngụy trang hình dạng, chính là một cái sắc mặt kiên nghị thanh niên. Đưa tay tầm đó, một đám thái dương chân diễm tuôn ra, bị cái kia khẩu ngọc kiếm hấp thu. Thân kiếm lập tức đã có biến hóa, lưu chuyển lên từng sợi vầng sáng. Hắn thượng một tia vết rách đúng là khép lại một chút. Cái này tức là đèn linh phát hiện Ngọc Kiếm quận chúa bội kiếm có tổn hại, chỉ có Thái Dương chân hỏa như vậy thần diễm mới có thể chữa trị. Ngươi là đúc khí sư, có được Thái Dương chân hỏa đúc khí sư. Ngọc Kiếm quận chúa cả kinh, có sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này khẩu Ngọc Kiếm theo đạt được lúc thì có tổn hại, nàng nghĩ hết biện pháp chữa trị, nhưng lại khó nói hết toàn bộ công, nhưng lại không thể tưởng được. Tại đây rạng đêm khuya, tại Kiếm Hải thành vùng biển, gặp được cái này thanh niên thần bí, có thể chữa trị nàng Ngọc Kiếm. Tần Mặc chắp tay, bịa đặt một cái giả thân phận, công bố là đến từ lánh đời đúc khí gia tộc đệ tử. Tại Kiếm Hải thành lịch lãm rèn luyện, chính là chạm ra một cái không ngờ thực khách. Chạm ra sao? Ngọc Kiếm quận chúa lẩm bẩm nói. Lập tức, nàng biểu hiện ra thiện ý, hướng Tần Mặc đưa ra mời, là hắn chữa trị bản thân bội kiếm. Ta lần này ra biển là vì vơ vét một ít đúc thiết bị liệu, đợi cho trở về thành lúc lại bái phỏng quận chúa. Tần Mặc chắp tay, lập thành tạm biệt chi kỳ. Dầm ao ao, cái hải vực này một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tần Mặc thân ảnh biến mất, Ngọc Kiếm quận chúa treo trên bầu trời mà đứng, một chút dừng lại cũng là bay vút mà đi. Thật lâu, Tần Mặc một đường chạy như bay, tiến về trước cái kia chỗ che giấu không gian, cùng chờ tại đâu đó ngân rừng đợi tương kiến. Nói lên trên đường chuyện phát sinh đầu một chuyến, đồng bạn đều là chấn động không thôi. Thánh Nguyệt Sơn cùng Lệ Kiếm Hoàng triều kết minh sự tình, trong đó có kỳ quặc. A hát, Trạm Tì lẩm bẩm nói, còn lại đồng bạn đều là gật đầu. Từ nơi này liên tiếp trong sự tình ngửi ra không đúng vị đạo, việc này không đúng, cái này kết minh sự tình sợ là Thánh Nguyệt Sơn, Lệ Kiếm Hoàng triều tầm đó sớm đã có liên hệ. Tường công chúa cả kinh nói, liên tưởng đến rất nhiều sự tình, tại Thánh Nguyệt Sơn lúc nàng từng thấy qua Lệ Kiếm Hoàng triều sứ giả, vốn tưởng rằng là bình thường bái phỏng, bây giờ nghĩ lại xác nhận hai đại thế lực tầm đó đã sớm ám thông xã giao. Đây là một cái hồi hộp chân tướng, nếu là hai đại thế lực sớm có dự mưu, lúc này đây kết minh địa điểm thiết lập tại Kiếm Hải thành sợ là có đại động tác. Không được, ta muốn mau đi trở về thông chi lão gia tử. Trạm Tì vội vàng mà đi. Ngọc Kiếm quận chúa bội kiếm đãi đúc lại, ta ngược lại là khả dĩ mượn này đến Lệ Kiếm Hoàng triều sứ giả đoàn ở bên trong dò xét một chút chi tiết. Tần Mặc đã có suy tính về như vậy kế hoạch, Kỳ La thành chủ đợi đều rất đồng ý. Duy nhất nghi hoặc chính là Tần Mặc cũng am hiểu đúc khí chi thuật sao? Thiếu niên này nếu vẫn đúc khí đại sư, am hiểu lĩnh vực không khỏi nhiều lắm, này sẽ bị thiên đố kỵ. Ta tuy là không am hiểu, nhưng là có nhân tộc thánh đăng nơi tay, đúc khí thuật không nói chơi. Tần Mặc tự tin cười nói, có quan hệ đúc khí thuật, nguyên bản Đèn Linh cũng là không am hiểu, bất quá lại bởi vì một đoạn chuyện cũ khiến cho Đèn Linh tại đúc khí chi đạo lên có vô cùng tinh thâm tạo nghệ, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam mẽo ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.